mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sau đó, vật hy sinh đã chết hai, Yến Dương xem hắn rời đi, Trương há mồm muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Rõ ràng nàng cùng ca ca bình thường cũng là như thế này ở chung. Thế nào hôm nay muốn càng nhiều? Trong đầu tránh qua Kiều Diễm hình ảnh, Yến Dương có chút xấu hổ. Nàng thế nhưng như vậy tưởng ca ca. Yến Thần đối mặt hai cái tang thi có chút khó giải quyết. Trong đó một cái có được tốc độ hệ dị năng, một khác chỉ ủng có lực lượng hệ dị năng. Lực lượng hệ dị năng tang thi huy khởi cánh tay sắt ở phía trước cùng hắn tương đối. Tốc độ hệ dị năng tang thi còn lại là vận dụng bản thân ưu thế tận dụng mọi thứ. Ở không thể sử dụng thuật pháp dưới tình huống, đơn giản dùng băng hệ dị năng cùng hai cái tang thi đối kháng. Còn là có chút khó khăn, theo bên hông rút ra Yến Dương đưa cho hắn kiếm, lạnh lẽo hơi thở bao trùm toàn thân, nhường Yến Thần lực lượng lại tăng phúc vài phần, vãn khởi kiếm hoa, ra tay chính là tàn nhẫn kiếm quyết. Hào quang tránh qua, kia ủng có lực lượng hệ dị năng tang thi kêu thảm thiết đứng lên. Giống giống, tang thi đục ngầu ánh mắt làm người ta nhìn không ra cảm xúc. Còn có kia một trương mục khuôn mặt làm cho người ta xem ghê tởm. Nhưng này trong thanh âm vẫn là có thể phân rõ ra này chỉ tang thi là thống khổ. Dương Dương cẩn thận, Yến Thần luôn luôn chú ý Yến Dương tình huống. Đang nhìn đến Vương Thanh Hòa khoảng cách nàng không xa khi hô một tiếng, Yến Thần đột nhiên ra tiếng, Yến Dương liền phát hoảng, ngay sau đó liền nhìn đến vài bước ở ngoài có cái bóng đen. Sau đó đầu đi theo đau lên, đây là, kia chỉ tinh thần hệ dị năng tang thi, Yến Dương muốn né tránh, nhưng thân thể dường như động không được, nàng nhìn đến ca ca đã chạy tới. Nhưng ca ca phía sau là tốc độ hệ dị năng tang thi. Nếu là ca ca cứu nàng, nhất định sẽ bị tang thi cắn. Giờ khắc này Yến Dương, quên chính mình là quang hệ dị năng giả. Chỉ lòng tràn đầy mãn nhãn là Yến Thần. Ca ca, đừng tới đây, có tang thi đi theo ngươi. Yến Thần nghe ngôn quay đầu, quả nhiên nhìn đến kia chỉ tốc độ hệ dị năng tang thi. Vươn tay chung kiếm. Có thể thấy được hắn do dự hai tức, ngay sau đó tiếp tục chiều Yến Dương phương hướng mà đi. Vương Thanh Hòa thấy thế, cấp tốc giải quyết xong kia chỉ tang thi, bồn hướng Yến Dương, đem nàng kéo ra tại chỗ, mặt chiều kia chỉ tinh thần hệ tang thi. Yến Dương bị kéo bất ngờ không kịp phòng hướng bên cạnh ngã sấp xuống. Yến Thần vội vàng đi lên tiếp được nàng. Dương Dương, người thế nào? Yến Dương còn chưa có hoàn hồn, chợt nghe đến Vương Thanh Hòa tiếng kêu thảm thiết, bùng Yến Thần thân thể, liền nhìn đến Vương Thanh Hòa bị tinh thần hệ tang thi cùng tốc độ hệ tang thi cắn. Theo sát sau đó còn có kia chỉ bị Yến Thần bị thương lực lượng hệ tang thi. Vương Thanh Hòa, Yến Dương lớn tiếng kêu lên, Yến Thần che nàng miệng, Dương Dương đừng kêu, ta đi đem hắn cứu ra, nói xong không cố Yến Dương ngăn trở. Vài bước chạy tới, cùng tam chỉ tang thi chiến đấu đứng lên, ca ca, Yến Dương mục tí dục liệt, một cái tinh thần hệ tang thi sẽ rất khó đối phó. Hơn nữa hai cái nhị giai tang thi, ca ca thế nào có thể đánh thắng được, đều do nàng, là nàng rất vô dụng. A, đối, dị năng, nàng là quang hệ dị năng, nhưng là, nàng dị năng chỉ có thể trị liệu, không thể vào đi chiến đấu a. Vậy phải làm sao bây giờ là hảo? Yến Thần phân thần đối phó tam chỉ tang thi, trong đó tinh thần hệ tang thi rất là khó giải quyết. Đã bị thương hắn bộ phận thần thức, khả dù vậy, cũng không thể lập tức giải quyết xong bọn họ, phải lại bị thương nặng một ít. Nửa giờ sau, Yến Thần lực không thể chi, kham kham đem tinh thần hệ tang thi giải quyết xong, thời kỳ ở Yến Dương hướng trên người hắn mất hết hệ dị năng cầu khi. Bị hắn cố ý cấp né tránh, cho nên trên người thương không có khôi phục mảy may, Yến Dương quang không cho cũng thực vội táo. Trong lúc này nàng tiêu hao rất nhiều dị năng, đều không tạp đến ca ca trên người, nhường nàng rũ phát phỉ nhổ chính mình. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.